Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, kết giao. Đây là cái gì tư thế? Converter Dung Kiều cầu phiếu, Mục Thành. Dịch Tiểu Phi khóe miệng lẩm bẩm nói, Kim Ngọc bên ngoài người trong đó thối giữa, quả thật gặp được không thiếu. Đối với những người này, Dịch Tiểu Phi nói thật, thật lười để ý tới. Nhưng nếu là xúc phạm đến Dịch Tiểu Phi, vậy Dịch Tiểu Phi ra tay dĩ nhiên không nương tay. Huống chi hay là trực tiếp cùng Nhan Như Ngọc có liên quan. Anh Tiểu Phi, cho nên cần phải chú ý một chút. Bên cạnh Diệp Vô Đạo nhắc nhở lần nữa nói, được, ta biết. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Ngay sau đó ở bên trong du đãng đứng lên, chủ yếu là cùng Huyền Đức, còn có Diệp Vô Đạo cùng nhau. Thời gian Hàn Hùng bày tỏ trọng yếu phát biểu, đối với giải trí đế hoàng tương lai hoạch định hoành đồ, đều có tương đương tươi sáng chỉ hướng tính. Thời gian trôi qua thật nhanh, thẳng đến buổi tối dùng cơm thời gian, đương nhiên là tự do ngồi xuống, mà ở một nơi trên bàn ăn. Dịch Tiểu Phi cùng Nhan Như Ngọc ngồi chung một chỗ, Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo chính là ở bên cạnh cách đó không xa. Đối với Nhan Như Ngọc mà nói, bây giờ mới tính là có rỗi rảnh thời gian, trước chủ yếu ở liên lạc một chút hợp tác đồng bạn, vẫn là rất bận rộn. Ngược lại là Dịch Tiểu Phi rất dễ dàng, hết thảy đều là Hàn Hùng đang xử lý. Mình ngược lại giống như là tới bên này dạo chơi vậy. Có cái gì ăn cái gì, có cái gì uống cái đó. Gần đây đoạn này thời gian, có phải hay không nên đem tướng quân đưa trở về? Đưa về tới, Dịch Tiểu Phi mang nghi ngờ giọng. Tướng quân ở bên cạnh mình, bây giờ rất tốt, huống chi ở bên cạnh mình, tướng quân thực lực cũng có thể tăng lên. Thế nào, không muốn? Nhan Như Ngọc nghe Dịch Tiểu Phi giọng nói chuyện, cảm giác rất hy vọng cùng tướng quân ở chung một chỗ vậy. Ta cảm thấy tướng quân hôm nay ở ta bên kia đợi rất tốt. Ngươi muốn nó trở về, nó còn không thể bỏ trở về đây. Ngươi có phải hay không lấy rượu thu mua tướng quân? Cái này đứa nhỏ, tựa hồ đối với ngươi rất không giống nhau. Có lúc ta luôn cảm giác ngươi có thể cùng nó trao đổi. Trước Dịch Tiểu Phi đi tới Nhan Như Ngọc ngôi nhà, Nhan Như Ngọc thì có như vậy cảm giác. Nói thật trao đổi, đây chẳng qua là một loại tưởng tượng thôi. Khả năng lớn nhất là bởi vì là Dịch Tiểu Phi cùng tướng quân có một loại ẩn bên trong cảm giác thân thiết. Đối với nó khá một chút, nó liền đối với ngươi rất y theo thuận. Ngươi muốn là thật muốn cùng tướng quân sống chung, tới sơn trang suối nước nóng. Dù sao rất thuận lợi, ta có thể kêu người đến đón ngươi. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, cho dù là ở sơn trang suối nước nóng một mực ngủ lại, đều là không có vấn đề. Mấu chốt còn muốn xem Nhan Như Ngọc có chịu hay không. Như vậy cũng có thể. Nhan Như Ngọc lần này đáp ứng ngược lại là rất sảng khoái. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, hoặc giả là Dịch Tiểu Phi khéo nói. Thỉnh thoảng cùng có Nhan Như Ngọc mở mấy câu đùa giỡn. Nhan Như Ngọc cũng nhịn không được bật cười. Mà Dịch Tiểu Phi chỗ này vị trí, dĩ nhiên hấp dẫn trong sân không ít người chú ý. Liên quan tập trung càng nhiều hơn vẫn là hâm mộ. Tiệc tròn 10 năm kết thúc. Kết thúc sau đó, người ở bên trong đứt quảng rời đi. Nhan Như Ngọc rời đi, vẫn là Dịch Tiểu Phi tự mình đưa đi. Ở khách sạn bên ngoài, Dịch Tiểu Phi nhìn bên ngoài lui tới xe cổ. Diệp Vô Đạo cùng Huyền Đức uống không ít rượu, có chút ít men say. Bất quá toàn thể coi như là tương đối thanh tỉnh, cho hai người các ngươi một cái nhiệm vụ. Dịch Tiểu Phi nhìn bên cạnh Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo. Hai người mượn men rượu, lại mắng lên. Lão đại, cái gì? Anh Tiểu Phi, chuyện gì? Hai người không khỏi hỏi, Như Ngọc, bị theo dõi, có lẽ trước kia chính là Vô Đạo ngươi nói cái đó Mục Thành làm. muốn là thật có chút ý đồ bất lương. Hai người các ngươi ra tay, cho hắn một chút màu sắc xem. Dịch Tiểu Phi ánh mắt mang theo một tia giá rét, trước đưa đi lúc này liền cảm giác được, chẳng qua là làm không biết, hôm nay để cho Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo đã qua. An toàn tính ở trên hơn nữa ổn thỏa một ít, không thành vấn đề. Hai người hai miệng đồng thanh mở miệng nói, về điểm này, Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo đến lúc đó rất ăn ý. Không có ở đây lẫn nhau hùng hùng hổ hổ, ngược lại là nhìn nhau cười một tiếng, cười rất xấu xa, dẫu sao hai người trêu cợt, hành hạ người thủ đoạn có thể là có không thiếu. Hai người từ Dịch Tiểu Phi bên này rời đi, mà Dịch Tiểu Phi vươn người một cái. Ngày hôm nay cùng Nhan Như Ngọc trò chuyện, rất khoái trá, hơn nữa cảm thấy lại tới Nhan Như Ngọc trên người. Đối với mình ghen tức, không hy vọng mình cùng phụ nữ khác đi quá gần. Có thể có một số việc đã không thay đổi được, đó chính là giống như Vũ Tình như vậy tồn tại, tự mình xử lý đứng lên là không thẹn với lương tâm. Dịch tiên sinh, còn không có trở về đây. Thanh âm quen thuộc vang lên, là trước khi Hình Hương Trạch, bất quá lần này tới có thể không chỉ là Hình Hương Trạch. Ở sau đó mặt còn đi theo ba người, cái này ba người hai lão đầu, còn có một người đàn ông trung niên, Nhẫn Long Văn vận dụng dưới, trực tiếp xem thấu ba người thực lực, ba người đều là thiên cảnh, hai lão đầu là cảnh giới tam trọng thiên. Người đàn ông trung niên kia là ngũ trọng thiên cảnh, như vậy thực lực, đối với Dịch Tiểu Phi là hoàn toàn không có uy hiếp. Chuẩn bị trở về, Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, Dịch tiên sinh, vậy ta đưa ngươi trở về. Hơn nữa ta vừa vặn ở Sơn Trang suối nước nóng đặt xong gian phòng, cho nên coi như là một đường. Biết Dịch Tiểu Phi là ở Sơn Trang suối nước nóng trong Hình Hương Trạch trực tiếp đặt xong Sơn Trang suối nước nóng gian phòng, không thể nghi ngờ là có thể cùng Dịch Tiểu Phi dễ dàng hơn địa tiếp xúc. Đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi không ngờ rằng cái này Hình Hương Trạch sẽ như vậy. Bất quá loại chuyện này có thể không có gì tốt lùi bước, đưa trở về mà thôi. Mình ngược lại là muốn xem cái này Hình gia rốt cuộc là muốn làm gì. Rất nhanh, Dịch Tiểu Phi liền cùng Hình Hương Trạch các người trở lại Sơn Trang suối nước nóng. Đang nghỉ ngơi trong đại sảnh, quả nhiên Hình Hương Trạch đem Dịch Tiểu Phi cho khoác lưu lại. Dịch tiên sinh, biết người một ít chuyện tình. Đối với Dịch tiên sinh, ta Hình gia rất muốn kết giao một phen. Kết giao? Hương Trạch tiểu thư, đây coi là cái gì tư thế? Dịch tiên sinh thật biết đùa. Nếu như nguyện ý, vậy Hương Trạch nguyện ý cùng Dịch tiên sinh thật tốt tham khảo một chút. Cái này kết giao tư thế. Hình Hương Trạch mặt đầy nụ cười. Mặt như vậy ra vẫn phải có. Căn cứ lấy được tin tức, Gia Cát Thế Gia hôm nay thật vẫn đối với Dịch Tiểu Phi có chút nghĩ cách. Nhất là từ mẹ bên kia lấy được tin tức, chính là hy vọng mình nhiều tiếp xúc một chút. Muốn là thật có cơ hội, có thể chung một chỗ, đối với Hình gia cũng có chỗ tốt, huống chi Dịch Tiểu Phi dung mạo, còn thật là có chút sức hấp dẫn, ít nhất ở bề ngoài, có thể làm cho Hình Hương Trạch động tâm một phen. Dịch tiên sinh, nho nhỏ thành phố Trung Hải, không thể chứa nổi ngươi. Căn cứ Hương Trạch tin tức ta lấy được, Gia Cát Thế Gia gần đây sẽ phái dưới người tới. Phái này sai dưới người tới, lai lịch nhưng mà không nhỏ, chính là vì gặp một phen Dịch tiên sinh ngươi. À, còn có loại chuyện này, vậy ngươi tin tức này, có thể lại cặn kẽ một ít sao? Dĩ nhiên có thể, 80% có thể. Gia Cát Thế Gia muốn Dịch tiên sinh ngươi, là một cái khách khanh trưởng lão. Khách khanh trưởng lão thân phận, nhưng mà thật không đơn giản. Nói đến đây một chút, Hình Hương Trạch có nhất định hâm mộ. Khách khanh thân phận, đây cũng là Gia Cát Thế Gia rất trực tiếp đồng ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http